Chương 742 Bình áp thần lôi chi thành Phần 1. Theo đệ nhất trọng lĩnh vực trong cơ thể Diệp Thần phát triển, Diệp Thần thiếp thần sưu tầm tinh thần hạch tâm, phóng xuất ra một cỗ tinh thần chi lực điên cuồng cháo cơ thể Diệp Thần. Cuối tinh thần hạch tâm bị phân thành hai nửa, y nguyên còn lớn bằng lửa lắm tay, phát ra hào quang chói mắt giống như là một cái mặt trời nhỏ nóng bỏng. Tất cả tinh thần chi lực toàn bộ tràn vào thân thể Diệp Thần. Bành, tinh thần hạch tâm tiêu hào hết một cái tia tinh thần chi lực cuối cùng, tràn vỡ biến thành mảnh phế thạch. Trên người Nguyễn Bảo Châu cũng phát ra hào quang chói mắt, hấp thu một cái bộ phận tinh thần chi lực. Minh Hoàng yêu đái, trấn thiên đỉnh, trấn ma trung, thiên tinh ấn phụ ấn, yêu làng cuồng đao, thiên hỏa hộ tí, tất cả bảo vật đều sáng cùng đan hiền cơ thể Diệp Thần, sinh ra cộng hưởng chi âm kỳ diệu. Phi đao trong đầu không ngừng ông ông chiến minh, cơ thể y người một cái đám huyệt đạo không ngừng mở banh banh. Ở dưới tân hải của Nghiêm Hải kích phát, lĩnh vực Diệp Thần rốt cuộc chậm rãi ngưng tụ khí cơ quanh người, dưới lực lượng lĩnh vực tác dụng xảy ra cái tia vặn vẹo kỳ dị, tu vị nhanh chóng tăng vọt. Vô thủy cảnh bát trọng, cửu trọng, thập trọng, thần quang đôi mắt Diệp Thần càng ngày càng sáng, một cỗ chiến ý phóng lên trời như là một thanh lợi kiếm sông thẳng trên trời. Rốp rốp, cốt cách cơ thể phát ra thanh âm lộ đùng đùng liên tiếp, vô cùng huyền khí cùng lực lượng thần hồn không ngừng trùng kích thân thể, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng thống khổ, đồng thời lại là một loại sung sướng cùng sảng khoái phát ra từ nội tâm. Cái cảm giác tràn ngập lực lượng để cho Diệp Thần vô cùng phấn chấn. Tinh thần lĩnh vực, Diệp Thần hét lớn một tiếng, quanh thân một cái cỗ lực lượng cường đại phóng tích, tựa như là phong bạo vô cùng khủng bố. Nếu không phải là Diệp Thần tận lực khống chế, toàn bộ Diệp gia sơn cốc sợ rằng lập tức bị san thành bình địa. Sau lưng Diệp Thần xuất hiện 9 cái hành tinh hư ảnh. 9 cái hành tinh này do vật chất đồng thời cấu thành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, điện. Cái tinh thần cực lớn kia tạo thành các loại nghiền áp chi lực khủng bố. Mỗi một lần chuyển động, thiên địa khí cơ là tùy theo vặn vẹo. Cảm giác đệ nhất trọng lĩnh vực trong cơ thể Diệp Thần tuôn ra, loại tâm Nghiêm Hải dùng mình. Cái này chỉ là gần nhất đệ nhất trọng lĩnh vực sao? Nghiêm Hải kinh ngạc ngực, chứng kiến chính ngôi sao hư ảnh cự đại sau lưng Diệp Thần kia, thanh âm không tự giác phát ra một cái tia kinh ngạc. Cái lĩnh vực này gọi là tinh thần lĩnh vực. Cho dù tại Thiên Nguyên Đại Lục chưa từng có người nào lĩnh ngộ qua một loại lĩnh vực như vậy, hay cả trong cổ tịch cũng không có ghi lại. Cái tinh thần lĩnh vực này thuộc về túc hay là thuộc về đạo? Linh vọng cảnh đệ nhất trọng tinh thần lĩnh vực. Chấp thân cảm thụ khí cơ xung quanh, kích động không thôi, nghĩ không tới Nghiêm Hải giúp một tay lại làm đệ nhất trọng lĩnh vực quán phát hoàn toàn. Xem thần sắc Nghiêm Hải, tinh thần lĩnh vực của mình chắc không quá yếu. Theo tu vị tăng lên tới linh vọng cảnh, Diệp Thần cảm giác bảo vật trên người mình cũng không ngừng biến cường, cùng linh hồn của mình phát ra trận trận cộng minh. Rốt cuộc là đạt tới linh vọng cảnh, tuy chỉ là lĩnh ngộ đệ nhất lĩnh vực, coi như là bước ra một cái bước kiên cố. Nghiêm Hải tuyên bối, có biết lĩnh vực của ta thuộc với cái nào, loại biến hóa nào? Diệp Thần bức thiết muốn lĩnh vực của mình lực lượng mạnh bao nhiêu hiểu. Lĩnh vực lực lượng của người thật là kỳ lạ, ta cũng không rõ, hẳn là cái loại túc hoặc đạo. Nghiêm Hải có chút trầm ngâm, hắn chỉ có thể trả lời Diệp Thần như vậy. Ngay cả Nghiêm Hải tiền bối cũng không biết, Diệp Thần có chút giật mình sững sờ. Ta chỉ có khả năng giúp đỡ tới đây, kế tiếp đệ nghị trọng lĩnh vực phải nhờ vào chính người mình, chính người lĩnh ngộ ra. Nghiêm Hải cười nói, trợ giúp Diệp Thần kỳ thực hắn là có chút vi phạm ý tứ của Tinh Huyền Tinh Chủ. Tiền bối giúp ta rất nhiều, tiểu tử là đã hạ tạ tiền bối thanh toàn. Diệp Thần chấp tay cung kính, nếu không có Nghiêm Hải, hắn muốn tu luyện tới linh vọng cảnh chỉ sợ đã còn cần mấy tháng. Diệp Thần xếp bằng dưới linh mộc, củng cố lĩnh vực của mình đối với tinh thần lĩnh vực, nhìn cửu tinh thiên thần quyết một chút. Tinh thần lĩnh vực đệ nhất trọng lĩnh vực gọi là vẫn lạc tinh thần, thời điểm thi triển phảng phất chính ngôi sao cực lớn, giống như thực chất bao phủ quanh thân, có lực lượng khúc cường đại có thể đem cường giả bình thường xé nát. Nghiêm Hải ngoắc tay để Mân Nhi cùng Tiểu Dực tiến tới, truyền thụ cho Mân Nhi một ít tu luyện chi pháp, dẫn đạo Mân Nhi tu luyện, đồng thời Tiểu Dực cũng một bên dự tính lấy được chỗ ích không nhỏ. Thời điểm trạng vạng tối, Nghiêm Hải đã là không biết tung tích. Nghe Nghiêm Hải nói, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, đoán chừng là cùng hồn tú có quan hệ, dù sao cái kia cũng không phải mình có thể quản, dốc lòng tu luyện là được. Một đoạn thời gian kế tiếp, Nghiêm Hải ngẫu nhiên xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần nhỏ dốc lòng tu luyện, không có một cái tia lười biếng. Thoáng chớp mắt đã qua nửa tháng, tu vi Diệp Thần củng cố tại linh vọng cảnh nhất trọng. Đối với sử dụng tinh thần lĩnh vực càng ngày càng quen thuộc, càng sử dụng Diệp Thần càng phát hiện cái tinh thần lĩnh vực này thực sự là huyền diệu vô cùng, tơ hồ ẩn chứa một cái tia vũ trụ diễn sinh ảo diệu. Mỗi một lần phát hiện ảo diệu mới là làm cho Diệp Thần kích động vô cùng. Cửu tinh thiên thần quyết rốt cuộc có thể bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng. Pháp quyết kế tiếp càng thêm ảo diệu ngàn vạn, Diệp Thần chỉ có thể từng câu từng chữ lĩnh ngộ. Cửu tinh thiên thần quyết ẩn chứa 9 loại công pháp, mỗi loại công pháp là tương đối dễ dàng tu luyện, nhưng 9 loại dung hợp một chỗ độ khó thật lớn. Một vài đệ tử Diệp gia đem lôi đế quyết tụ tập tới đệ nhị trọng, thậm chí tam trọng, mà Diệp Thần bất quá là mới hoàn thành đệ nhất trọng tu luyện, bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng. Thời gian trôi qua, chấp pháp điện rốt cuộc bắt đầu động tác, trên tinh thần tùy tinh không ngừng tin tức chuyển tới. Nửa tháng thời gian, chấp pháp điện linh vọng cảnh cường giả không ngừng điều động, làm 10-60 vọng linh vọng cảnh cường giả hướng Thần Lôi Chi Thành tụ. Mấy cỗ thế lực quanh Thần Lôi Chi Thành toàn bộ bị diệt, ngoại trừ đại lượng linh vọng cảnh cường giả ra, chấp pháp điện phái ra đại lượng nhân khôi. Những nhân khôi này hoàn toàn là do kim loại chế thành, dùng mấy chục vạn mà tính, trong đó tuyệt đại bộ phận là yêu vương cấp, vô thủy cảnh có 3000, linh vọng cảnh cũng mấy trăm, toàn thân chúng là do kim loại quý trọng chế tạo, tập phần chắc chắn, mặc dù không có lực lượng lĩnh vực nhưng so với nhân loại càng thêm khó chơi. Chương 743, Bình áp Thần Lôi Chi Thành phần 2. Khi thấy hình ảnh trên tinh thần thủy tinh, Diệp Thần giật mình có chút minh bạch. Chấp pháp điện mưu đồ thật lâu, cấm vực chi địa lùi âm hồn chính là vì chế tạo nhân khôi. Chấp pháp điện xoáy toàn bộ Đông Đại Lục địa phương lùi âm hồn quả quyết không chứa có cấm vực chi địa. Có một cái chi bộ nhân khôi lớn như vậy, có hồ quét ngang toàn bộ Đông Đại Lục rồi. Hơn nữa chấp pháp điện còn là không ngừng triệu tập đội ngũ. Thần Lôi Chi Thành tòa thành chỉ to lớn bên trong ô vân như ẩn như hiện, trên đám mây thỉnh thoảng bệ có điện quang ẩn hiện. Nửa tháng trước, bệ diệt đối với thế lực khắp lời phát ra triệu tập lệnh. Thế lực khắp lời không ít cường giả tràn vào Thần Lôi Chi Thành, bắt đầu chuẩn bị tiến hành một cái hồi phòng thủ, vượt qua khó khăn gian khổ. Nhưng mà đối mặt với một cái đội quân nhân khôi quy mô lớn như thế, tất cả cường giả tụ tập thế lực khắp nơi có chút tâm thần bất định. Theo lý thuyết, những nhân khôi kia toàn thân do kim loại chế tạo, sợ nhất lôi điện công kích. Chấp pháp điện phái nhiều nhân khôi như thế, bọn hắn là khẳng định có phương pháp phá giải lôi điện công kích. Thần Lôi Chi Thành có thể chống cự chấp pháp điện tiến công sao? Một khi Thần Lôi Chi Thành đình trệ, toàn bộ Đông Đại Lục không còn người nào có thể đối kháng chấp pháp điện. Vốn là có một ít người còn đã ôm tâm lý may mắn bắt đầu nhập chấp pháp điện, nhưng chứng kiến chấp pháp điện đuổi mấy ngàn vạn dân chạy nạn ngoài thành cho hồn thú ăn, bọn hắn buông thả ý nghĩ kia. Có một ngày thời điểm chấp pháp điện không cần bọn hắn, khẳng định đem bọn họ xua đuổi như heo, đuổi chịu chết. Chấp pháp điện so với người tưởng tượng còn là muốn hung toàn huyết tình nhiều hơn lắm. Thế là khắp lời không có lựa chọn khác, chỉ còn là một chung một mối thù tại Thần Lôi Chi Thành cùng chấp pháp điện quyết chiến. Chấp pháp điện đương nhiên cũng biết chỉ cần là công chiếm Thần Lôi Chi Thành, toàn bộ Đông Đại Lục không có người cùng bọn hắn đối kháng. Bọn hắn triệu tập đội quân khắp nơi trú đóng bên ngoài Thần Lôi Chi Thành, chuẩn bị phát động một cái hội đại quy mô chiến tranh, một trận quyết định thắng bại. Liên Vân Sơn Mạch, Diệp Thần huynh đệ, người thật sự đã tiến về Thần Lôi Chi Thành. Thông Thiên Sư Vương có chút bận tâm, Diệp Thần đã đem sự tình chấp pháp điện nói cho hắn biết. Hiện tại toàn bộ đại lục thế cục là phi thường nguy hiểm, vào lúc này Diệp Thần chạy tới Thần Lôi Chi Thành tùy thời là có nguy hiểm tính mạng. Đúng vậy, Tinh Điện mong rằng Sư Vương chiếu khán nhiều hơn. Nếu Thần Lôi Chi Thành bị thua, tổ chim bị phá, trứng còn nguyên vẹn sao? Tinh Điện cũng là gặp tai họa ngập đầu. Diệp Thần nói, ánh mắt hiện lên cái tia kiên định. Diệp Thần huynh đệ, muốn mong ít nhân mã tiến về trước hay không? Thông Thiên Sư Vương thấy Diệp Thần đã quyết định cũng minh bạch hắn nói đạo lý, liền là không khuyên bảo. Không cần, để bọn hắn ở trong Tinh Điện trông coi, ta lại đem Tiểu Vưu ở lại Tinh Điện, vạn nhất có địch nhân tập kích lập tức để Tiểu Vưu cho ta biết. Ta trong vòng 7 ngày gấp trở về. Diệp Thần nói ra tấn giai linh vọng cảnh, bùa nuôi thiểm của Diệp Thần lại có tiến bộ, sau khi dung hợp lực lượng tinh thần lĩnh vực, ngay lập tức trầm giọng so với linh vọng cảnh nhất trọng cường giả bình thường là nhanh mấy lần không ngớt. Minh bạch. Thông Thiên Sư Vương trịnh trọng gật đầu nói, thực lực quán chưa đủ, không thể cùng Diệp Thần chung một chỗ tham dự Thần Lôi Chi Thành đại chiến. Nhưng chỉ cần Thông Thiên hắn ở chỗ này một ngày, hắn sẽ là thủ hộ tinh điện một ngày. Giật Thần nhìn Thông Thiên Sư Vương nhẹ gật đầu, hắn đem tinh điện cùng Diệp Gia phó thác cho Sư Vương rồi. Sự tình tinh điện an bài thỏa đáng, Diệp Thần cùng mọi người Diệp Gia cáo biệt. Khi mọi người Diệp Gia biết rõ Diệp Thần muốn tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến cho Lôi Thú Nhất Mạch, mọi người là thương cảm sơ lệ. Bọn hắn minh bạch việc này là phi thường nguy hiểm. Cáo biệt xong, Diệp Thần liền dẫn Ali dứt khoát bước lên hành trình. Tinh thần thủy tinh lập lòe bên Thần Lôi Chi Thành không ngừng truyền tin tức. Mấy ngày gần đây, trong núi rừng quanh Thần Lôi Chi Thành thường xuyên xuất hiện một ít đánh nhau. Bây giờ thỉnh thoảng phái ra một hai vô thủy cảnh cao thủ Lôi Thú Nhất Mạch hoặc thế lực khác cục chấp phát điện vô thủy cảnh cao thủ quyết đấu, song phương đều là có thương vong. Linh vọng cảnh cao thủ song phương đều là ăn ý không ra tay. Hiện tại đại chiến là chưa tới, lẫn nhau tầm đó bất quá là thăm dò mà thôi. Diệp Thần cũng không có đem tin tức mình muốn đi Thần Lôi Chi Thành nói cho Đạm Đài Lăng. Lần này chấp phát điện đến là có chuẩn bị, ba vị điện chủ nói không chừng đều là hiện thân. Địch phong cao thủ song phương khẳng định quyết đấu, Đạm Đài Lăng đi Thần Lôi Chi Thành sợ là giữ nhiều lành ít. Diệp Thần không muốn đem Đạm Đài Lăng kéo tới. Đạm Đài Lăng lại ở địa bàn Băng Lam Hải Yêu Nhất Tộc an toàn hơn. Tuy chấp phát điện ba vị điện chủ rất cường, nhưng đến hải lý có thể phát huy được thực lực khả năng không đến 1/10, đoán chừng cũng chẳng làm được gì Đạm Đài Lăng. Xung quanh núi non sông ngòi không ngừng xẹt qua, Thần Hồn Diệp Thần một cái đường phù thiên cái địa quét tới. Một khi phát hiện có yêu vương cấp hồn thú, toàn bộ tiêu diệt, đem vô số cỗ thi thể hồn thú thu vào trong không gian bao tay. Hiện tại yêu vương cấp hồn thú càng ngày càng nhiều, ở phương viên 1 vạn cây rõ ràng có thể thấy hơn 100 con. Để cho nội tâm Diệp Thần sầu lo càng lớn, quy mô hồn thú thú triều không ngừng biến lớn, mà chấp điện là muốn chấp mê bất ngộ. Giết những yêu vương cấp hồn thú này xong, Diệp Thần điều tra xem trong đầu chúng nó đại đa số là có hồn thú ảnh kim cổ tệ. 1000 vạn ảnh kim cổ tệ có thể mua một cái danh ngạch đi Thiên Nguyên Đại Lục. Diệp Thần đem những cái ảnh kim cổ tệ thu vào, tuy muốn góp 1000 vạn thực sự khó khăn, nhưng vẫn là thử một lần. Lần này Diệp Thần vận khí không tệ, ngoại trừ ảnh kim cổ tệ có 5 miếng bí pháp ngọc giản. Đem máu tươi nhỏ trên bí pháp ngọc giản suốt cuộc mở cái bí pháp ngọc giản. Lần nữa tấn nhập không gian thần bí, trong hư không đủ loại hình ảnh bí pháp không ngừng hiện. Người trẻ tuổi, lúc này đây người muốn học tập bí pháp gì? Thanh âm lão giả kia vang lên lần nữa. Sở Thần xem xét nguyên một đám bí pháp, cho nó tinh tuyệt bí pháp Thiên Huyền Sát Khí trước kia đã từng gặp, để cho Diệp Thần tâm động không thôi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là hiện tại thôi. Thủ đoạn công kích Diệp Thần đã rất nhiều, bất kể huyền khí phi đao, chấn ma trùng, chấn thiên đỉnh hay là yêu lang cuồng đao đều có thể phát huy lực công kích không nhỏ. Chương 744: Tiến về Thần Lôi Chi Thành. Tu luyện Thiên Huyền Sát Khí đối phó cường giả bình thường vẫn là phi thường hữu hiệu, nhưng đối mặt với chấp pháp điện bà lão cẩu kia chỉ sợ không đủ. Có bí pháp gì có thể trở thành át chủ bài đối phó với bà lão cẩu kia không? Thiên Huyền Sát Khí bất quá là tinh tuyệt bí pháp, không biết có thiên nguyên bí pháp thích hợp cho mình tu luyện không. Tu luyện thiên nguyên bí pháp là độ khó cao nhất trong phần đông bí pháp. Tu luyện thế đệ nhất trọng có tuyệt uy lực là phi thường cường đại, các cả siêu cấp cường giả bên Thiên Nguyên Đại Lục kia tu luyện cũng không quá đáng là thiên nguyên bí pháp mà thôi. Chỉ bất quá bọn hắn tu luyện tới cấp độ tương đối cao, thiên phú không đủ là không đủ thích hợp tu luyện bí pháp khó và cao. Bởi vì người thường hao phí vài thập niên thời gian, khả năng tu luyện không tới đệ nhất trọng. Hơn nữa tu luyện thiên nguyên bí pháp cần nhiều môi giới chi vật. Ví như thiên nguyên bí pháp phá hư cần 30 thái tượng cảnh hồn niệm với tư cách tế luyện, lại như là thiên nguyên bí pháp lôi thương cần 6 kiện lôi hệ chi bảo tu luyện, còn có rất nhiều yêu cầu cả cao. Nhưng mà những yêu cầu này khó thập phần, người thường không có cách tu luyện. Chư thần ngừng nhìn thiên nguyên bí pháp, cuối cùng ánh mắt nhìn về một cái thiên nguyên bí pháp thần cảnh phân thân. Tu luyện thiên nguyên bí pháp này yêu cầu so sánh đặc biệt, cường giả phải có nguyên thần mới có thể tu luyện. Cái gì là nguyên thần? Thần hồn quán có tính là nguyên thần hay không? Thần cảnh phân thân, một cái phân thân bí pháp tu luyện thế đệ nhất trọng có thể đem bản tôn một phân thành hai. Từng bản tôn có được toàn bộ thực lực bản thể, cùng hồn niệm phân thân bình thường bất đồng là hồn niệm phân thân là một cái chân thân, nắm cái phân thân, thực lực phân thân cùng chân thân kém rất lớn. Mà thần cảnh phân thân hai cái này là có toàn bộ lực lượng bản tôn, đồng thời tu luyện để cho tốc độ tu luyện bản thân nhanh hơn, đồng thời có thể chiến đấu. Bất quá có lợi cũng có hại, Nếu như một cái phân thân trong thần cảnh phân thân tử vong, tu bị tự nhiên tổn hại ba thành trở lên, mà hồn niệm phân thân dù chết chỉ là bản thể không bị thương, tu bị bản thân không bị hao tổn. Nếu có thập cảnh phân thân, ở lúc chiến đấu có thể phát huy nhân đôi thậm chí mấy lần chiến lực. Thần cảnh phân thân không ngừng tu luyện tới tầng thứ càng cao, phân thân càng ngày càng nhiều, tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh. Diệp Thần muốn chọn bí pháp lúc chiến đấu uy lực cương đại, nhưng chứng kiến cái thần cảnh phân thân có chút động tâm. Thần cảnh phân thân có thể ở phạm vi lớn tăng tốc độ tu luyện, xung tu vị hiện tại Diệp Thần căn bản không phải đối thủ của chấp pháp điện bà lão cẩu, có chiêu thức cường thịnh cho lại cũng phát huy không ra, còn có bằng trước tăng tu vị. Xin hỏi tiền bối, ta có thể tu luyện thần cảnh phân thân không? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hư không, thấy hư không xuất hiện một cái hình ảnh người thi triển thần cảnh phân thân chiến đấu, cường giả như là phân thân ba cái vây đồng địch nhân, cái loại công kích kia tầng tầng lớp lớp. Tu luyện thần cảnh phân thân cần một cái điều kiện là có được nguyên thần. Nguyên thần là một năng lực đặc thù của nhân loại cường giả, giúp huyền thú hồn niệm càng cường đại hơn. Nội tâm Diệp Thần khẽ động, thần hồn nhập thể mà nói đã ở xung quanh ngưng tụ một cái kim giáp binh sĩ cao lớn. Xin hỏi tiền bối, cái này có phải là nguyên thần không? Lão giả kia có chút dừng lại như quan sát Diệp Thần nửa ngày sau rồi nói, có chút kỳ quái, như là nguyên thần, ngươi có thể thử xem. Nếu như có thể học tập thần cảnh phân thân, cái kia chính là nguyên thần. Nếu như không thể học tập, ngươi có thể chọn lựa bí pháp khác. Ngươi quyết định chọn lựa thần cảnh phân thân sao? Đúng vậy, Diệp Thần có chút hưng phấn gật đầu. Với sức hơi, Diệp Thần cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí tấn nhập trong óc. Trong óc xuất hiện từng đạo khẩu quyết là toàn bộ pháp quyết thần cảnh phân thân. Thần hồn của ta là quả nhiên nguyên thần. Học được thần cảnh phân thân, Diệp Thần tương đương hưng phấn. Nhìn qua thần cảnh phân thân pháp quyết, phát hiện thần cảnh phân thân pháp quyết sối trước học tập tình tuyệt bí pháp còn muốn phức tạp hơn, phải cẩn thận nghiên cứu một phen mới có thể bắt đầu tu luyện. Từ trong chiến đấu không gian thần bí ra, Diệp Thần cùng Ali cấp tốc chạy như bay, một bên trong đầu không ngừng nghiên cứu thập cảnh phân thân quyết đấu pháp quyết. Thời gian dần qua, Diệp Thần có một ít lĩnh hội, bất quá muốn tu luyện tới đệ nhất trọng còn là cần một ít thời gian. Từ khi lĩnh ngộ ra tinh thần lĩnh vực, não vực của Diệp Thần khuếch trường vô số lần. Thời điểm suy nghĩ, một loại vấn đề đã nhanh hơn không ít. Từ Liên Vân Sơn Mạch tới thần Lôi Chi Thành ở Tây Vực, hơi có chút đường vòng mà trải qua Trung ương Đế Quốc. Diệp Thần quyết định đi Trung ương Đế Quốc Xích Viêm Tông một chuyến. Hồn thú thú triều bộc phát, hắn bề bộn loại nhiều sự vụ, một mực không có cơ hội đi Xích Viêm Tông nhìn, không biết lũ nhi thế nào. Mặc dù Huyễn Nguyệt cấm địa thủ hộ có lẽ không có vấn đề, nhưng mà Diệp Thần vẫn có chút không yên. Nhanh chóng trên không trung xẹt qua, Diệp Thần sau núi Xích Viêm Tông rơi xuống. Với tiếp cận Xích Viêm Tông, nội tâm Diệp Thần lột bột tháng qua, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Thần cảm giác sau núi không có lửa cái bóng người, hẳn nữ nghi bọn hắn. Ngay tới đây, hai mắt Diệp Thần hiện hồng, nội tâm vừa lo lắng vừa hối hận, vội vàng phóng tới Huyễn Nguyệt cấm địa, vừa xem xét trọng mắt muốn nứt. Chỉ thấy cấm chế bên ngoài Huyễn Nguyệt cấm địa đã hủy, cái địa phương vốn là như ngoại thế đào viên, hôm nay là một cái cảnh hoàn toàn khắp nơi, khắp nơi là cây bẻ gãy cùng đá đứt gãy, một loại mảnh bừa bộn. Nữ nhi biết rõ căn bản không có người đáp lại, Diệp Thần vẫn là lớn tiếng la, vội vào Huyễn Nguyệt cấm địa tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng mà xung quanh không không đáng đáng, chỉ có từng tiếng hồi đáp hắn, chỗ nào còn có bóng người. Nữ nhi nghĩ tới quá khứ đủ loại, Diệp Thần không khỏi rơi lệ, nội tâm tràn đầy tự trách. Nếu không phải lúc trước mình kiên quyết đem nữ nhi về Diệp Sa Sơn Cốc, hoặc thời điểm hồn thú thú triệu bắt đầu bộc phát đem lữ nhi trở về, hiện tại cũng không có lưu dư hận. Xèo xèo, lúc này Ali cầm đầu cọ sát khuôn mặt Diệp Thần, ý bảo nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Chương 745, tiến về thần Lôi Chi Thành phần 2. Ali, trong mắt Diệp Thần ngậm lấy nước mắt, nghi hoặc ngẩng đầu theo bộ vuốt. Ali nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mình vừa rồi chỉ đang lo hoảng hốt, không có phát hiện bên trong Huyễn Nguyệt cấm địa không như bên ngoài lọt phá hư. Diệp Thần tim đập rộn lần nữa, nhặt hy vọng cẩn thận xem xét hết thảy xung quanh, phát hiện Huyễn Nguyệt cấm địa cũng không bị dấu vết đánh nhau, hết thảy bảo tồn được tính bảo toàn hoàn hảo, mặt đất cũng không có bất kỳ thi thể cùng vết máu. Nội tâm Diệp Thần có chút thở dài một hơi, nữ nhi bọn hắn hẳn là chủ động rút lui. Chỉ là hồn tú tú chiều tàn sát bừa bãi, nếu như bọn hắn biết đi nơi nào, có thể gặp được nguy hiểm hay không? Nội tâm Diệp Thần tràn đầy lo lắng, nhưng biển người mênh mông muốn tìm đầu ra kiếm. Hiện tại Thần Lôi Chi Thành thế cục khẩn trương, toàn bộ Đông Đại Lục đã tràn ngập nguy cơ, Diệp Thần phải nhanh chóng tới Thần Lôi Chi Thành. Dẫu như người nhất định phải còn sống, Diệp Thần chỉ có thể trong tâm lặng lẽ cầu nguyện, các cùng nhìn qua Huyễn Nguyệt Cấm Địa. Nghĩ tới ban đầu ở Huyễn Nguyệt Cấm Địa kia tao ngộ, trong Huyễn Nguyệt Cấm Địa tờ hồ là có ẩn tàng siêu cấp cường giả, nói không chừng Lữ Nghi đã ở dưới vị cường giả thủ hộ bình yên đi. Tại khu vực phụ cận Huyễn Nguyệt Cấm Địa, dùng thần hồn sư thật lâu, lúc này Diệp Thần mới là thương cảm rời đi. Đông Đại Lục Tây Vực Chi Địa, Diệp Thần cùng Ali trải qua mấy ngày phi hành, cuối cùng tới là phụ cận Thần Lôi Chi Thành. Hướng xa xa tới trần trời mạng lớn, ở ô vân bao phủ toàn bộ vòm trời, giống như đồng ký chụp polen ánh xám cực lớn bóc ngược cả vùng đất. Bên trong ô vân lồng lặc dày đặc thẩm chúy, thỉnh thoảng có vài đạo lôi trụ rớt xuống, sấm sét vàng dội phảng phất tận thế. Xa xa núi cao không ngớt, trong đó có ngọn núi cao nhất, một cái tòa đại thành to lớn sừng sững mà đứng, đỉnh biến mất ở ô vân. Đạo đạo lôi trụ lộ vang trên tường thành, điện quang thoáng hiện, ngân xà bay múa, nhưng mà đều nhanh chóng trừ khử không thấy. Tòa thành trì này hoàn toàn là do kim loại tạo thành, quả thực là một tòa pháo đài vô cùng rắn chắc. Chỗ đó là Thần Lôi Chi Thành tiếng tăm lừng lẫy. Khoảng cách Thần Lôi Chi Thành không xa, phía trên một mảng bình nguyên có nhiều đội quân trú đóng, lều vải không ngớt rứt liếc trông không cuối cuối. Đỉnh lều vải tinh kỳ tung bay, trên tinh kỳ thiếu đúng là chớp pháp kim kiếm, là đại quân chớp pháp điện. Quân chớp pháp điện trú đóng mặt bắc Thần Lôi Chi Thành, trận thế to lớn, nghiêm nghị sát khí, khiến cho hào khí khẩn trường trước này chưa từng có. Ali đã tới Thần Lôi Chi Thành, Diệp Thần ẩn phục một cái tòa núi thấp, nhìn Ali trên bờ vai nói. Ali ghé vào bờ vai Diệp Thần, chín cái đuôi rủ xuống dưới, mắt to ngập nước cụ rũ, miệng cũng chu chu, một cái bộ tinh thần yếu ỏi rất không cao hứng. Chứng kiến bộ dáng Ali, Diệp Thần bất đắc dĩ lỡ lụa cười, hắn biết rõ Ali vì cái gì mất hứng, sụng lịnh sờ trên đầu nhỏ Ali, sụ mặt nói: Ali, sự tình lần trước rốt cuộc là ai sai? Nghe được Diệp Thần nói, Ali càng thêm buồn bực, ủ xỉu ghé vào bờ vai Diệp Thần giả chết. Cái Thần Lôi Chi Thành này là quê quán nữ nhân nạm sáng kia, Diệp Thần tới đây nhất định là cùng Bệ Linh chạm mặt. Nghĩ tới sự kiện ô long lần trước, cho nó người khởi xướng con Nam Minh, nội tâm Ali ăn dấm không phải tư vị. Mà nhóm Ly Miêu tộc lão tổ tông bên Miêu Huyễn Bảo Châu lại không cho phép Ali biến ảo hình người. Ali tự tin thời điểm mình hóa hình, khẳng định không thể so với Bệ Linh tranh lệch kia, nhất định có thể có được lực chú ý của Diệp Thần. Từ trên người Bệ Linh rời đi, đáng tiếc nhìn thấy tiểu móng vuốt của mình, Ali bất đắc dĩ. Diệp Thần bật đầu lắc cười, vuốt đầu Ali an ủi: Ali, ngươi vào Miêu Huyễn Bảo Châu, chúng ta không thể để cho người chấp pháp điện phát hiện bất luận dấu vết, do đó phỏng đoán chúng ta là người tinh điện. Ali còng miệng lên, tâm không cam, nhìn vào muốn hóa thành bạch quang rồi biến mất trong Mây Huyễn Bảo Châu. Vì để tránh cho tình điện mang tới phiền toái, Diệp Thần dùng thâu thiên hoán nhật bí pháp cải biến dung mạo, thoáng qua biến thành một cái thanh niên tướng mạo bình thường, một đường tránh né đội quân tuần tra chấp pháp điện, hướng phương hướng Thần Lôi Chi Thành lao đi. Những cái cường giả muốn đi Thần Lôi Chi Thành đi cũng đến bên trong Thần Lôi Chi Thành. Diệp Thần cũng coi làm cái tới trễ nhất, bên ngoài Thần Lôi Chi Thành bị chớp pháp điện phong tỏa, không biết có thể vào hay không. Sư sư mấy đạo ý niệm Ninh Vọng Cảnh cấp đang hướng bên này quét tới, cảm giác mấy đạo ý niệm tới, Diệp Thần đột ngột gia tốc hướng Thần Lôi Chi Thành trên núi cao phóng, lấy tốc độ quán nháy mắt có thể tới Thần Lôi Chi Thành. Những Ninh Vọng Cảnh cường giả kia của chớp pháp điện muốn đuổi theo là không kịp. Sư một tiếng, Diệp Thần đến bên ngoài Thần Lôi Chi Thành, từng đạo lôi trụ kinh khủng oanh tạc trên tường thành, đào thường san sát đề phòng xâm nghiêm. Khi thấy Diệp Thần tiến tới gần Thần Lôi Chi Thành, thủ vệ tường thành một chút đề phòng. Khí tức mấy cái lĩnh vọng cảnh cường giả thoáng hướng Diệp Thần chấn áp, khí tức kia cũng là hàm chứa đệ nhất trọng lĩnh vực. Người tới từ phương nào? Một cái lĩnh vọng cảnh lôi thú cường giả lớn tiếng quắc hỏi. Cảm giác được mấy cỗ khí tức kia vô thiên cái địa uy áp, Diệp Thần lập tức phóng ra lực lượng tinh thần lĩnh vực đối kháng, thần hồn hướng bên trong Thần Lôi Chi Thành lan tràn tìm kiếm khí tức Bệ Linh. Ta là tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến, xin cho ta vào thành, Diệp Thần lăng không mà đứng, cào giọng nói. Tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến, trên tường thành mấy linh vọng cảnh cường giả lẫn nhau nhìn qua cũng lộ ra thần sắc cẩn thận. Có thể có cường giả tới đây trợ chiến tự nhiên là tốt, nhưng lúc trước một thời gian ngắn Người mạo danh thế thần tiến vào thần nôi chi thành rất nhiều, bị điều tra ra mấy cái gian tế. Cả thần nôi chi thành bên trong không biết bao nhiêu người tầm hoài quỷ thai. Hơn nữa thần nôi chi thành đã bị cấm chế phong kín, không có thú hoàng bệ hạ ra lệnh không thể thả người vào. Các hạ xưng tên ra, Lôi Thú cường giả nói, cẩn thận đánh giá tướng mạo Diệp Thần, trong ấn tượng là chưa từng thấy người này. Ta tên Thần Dạ. Diệp Thần sớm đã tính toán xong, tên của mình là tuyệt đối không thể tiết lộ. Hắn không muốn tự mình tới trợ chiến mà làm liên lụy Tinh Điện, vạn nhất để cho chấp pháp điện chú ý tới Tinh Điện, muốn phá hủy Tinh Điện mà nói thật là dễ như trở bàn tay. Chương 746, vẫn lạc tinh thần. Thần Dạ, mấy cái linh vọng cảnh cường giả cao mày suy nghĩ một chút. Ở trong linh vọng cảnh cường giả họ biết tới, căn bản không có người như vậy. Đang lúc Diệp Thần hướng phía Thần Lôi Chi Thành kêu gọi, chấp pháp điện 6 cái linh vọng cảnh cường giả truy tung bên ngoài Thần Lôi Chi Thành. Ánh mắt bọn họ rơi vào người Diệp Thần, hiện lên xu thế vây quanh Diệp Thần vây ở trung tâm. Bọn người 6 cái linh vọng cảnh cường giả chấp pháp điện cũng là tản ra hơi thở âm hàn quỷ dị. Bọn họ ngó chừng giống như bị 6 cái con rắn độc nhìn thẳng. Trong 6 người này, tu vị cao nhất là một cái linh vọng cảnh tam trọng cường giả, xem bộ dáng là đầu lĩnh của 6 người. Thấy 6 cái linh vọng cảnh cường giả chấp pháp điện xuất hiện, thủ binh trên tường thành tất nhiên là sát ý nghiêm nghị. Trên tường thành mấy linh vọng cảnh sắc mặt ngưng trọng, tất cả là thả lực lượng lĩnh vực của mình ra khỏi thành. Trong lúc nhất thời, khí tức linh vọng cảnh cường giả lần lượt thay đổi tung hoành, lẫn nhau giằng co, trên bầu trời ta tràn đầy mùi thuốc súng lồng đập. Mấy linh vọng cảnh cường giả thủ vệ thần lối chi thành hết sức cẩn thận. Bọn họ vẫn là không rõ Diệp Thần là địch hay bạn, vạn nhất để chấp pháp điện diễn trò, Diệp Thần làm bộ như tới Thần Lôi Chi Thành trợ chiến, kết quả là người chấp pháp điện chờ tới thời điểm đánh kịch liệt đột nhiên trở mặt, cái này tương đương với tạo thành tổn thất rất lớn cho bọn hắn. Bên Thần Lôi Chi Thành này không dám dễ dàng phóng Diệp Thần vào trong thành, bên chấp pháp điện xác định Diệp Thần là địch nhân, không khí ngừng trệ. Lúc này, chừng 5 tên linh vọng cảnh cường giả trên thành Thần Lôi, phần lớn là linh vọng cảnh nhất nhị trọng, đầu lĩnh bọn chúng là người bệ mạc trưởng lão Lôi Thú nhất mạch, linh vọng cảnh tam trọng. Thần Dạ huynh, Thần Lôi Chi Thành ta không cách nào xác định người là địch hay bạn, tạm thời không thể thả người vào. Thần Lôi Chi Thành phòng ngự cấm chế chưa mở, các hạng ngàn vạn lần không nên tới Thần Lôi Chi Thành nằm thước, nếu không là hồi phi yên diệt. Huân niệm bệ mạc truyền tin cho Diệp Thần, chẳng qua nếu như chấp pháp điện muốn tập kích các hạ, ta dùng lĩnh vực giúp các hạ một tay. Hiểu. Diệp Thần trở lại cái tia tin tức, thần hắn một cái đường dọc theo người tới nội bộ Thần Lôi Chi Thành. Bên trong Thần Lôi Chi Thành hiện tại là đạo đạo cấm chế, hồn niệm bình thường căn bản không cách nào thăm dò nội bộ Thần Lôi Chi Thành. Thần hồn Diệp Thần có chút đặc thù, có thể đột phá một cái phần cấm chế, nhưng mà Thần Lôi Chi Thành quá lớn, muốn tìm được bệ linh có chút khó khăn, chỉ có thể bệ linh mới là kiểm nghiệm được thân phận của mình. Thần Lôi Chi Thành đề phòng là có lý, Thần Lôi Chi Thành phòng ngự cấm chế không thể tùy ý mở. Diệp Thần cùng với cái vị linh vọng cảnh cường giả của chấp pháp điện xa xa xa co, linh vọng cảnh tam trọng cường giả đầu lĩnh chấp pháp điện nhìn bộ dáng một người trung niên mặt chữ quốc, sắc mặt lộ ra thái nhợt khác thường, ánh mắt lạnh lẽo hoặc nhìn người Diệp Thần. Lưu Bình giết hắn. Người trung niên nhân kia thấp hừ một tiếng, hướng bên người kia ra lệnh. Linh vọng cảnh nhất trọng cường giả kêu là Lưu Minh nhận được mệnh lệnh, mắt hiện đến một cái đạo quang mang khát máu, lập tức tung người hướng Diệp Thần đánh. Thấy chấp pháp điện xuất thủ, những linh vọng cảnh quần trên tường thành Thần Lôi Chi Thành rối rít thả lực lượng lĩnh vực của mình khóa người đám chấp pháp điện kia. Lĩnh vực lực lượng hai bên không ngừng đối kháng, đã bệ mạc duy chỉ không ngăn cản Lưu Minh. Diệp Thần cũng là linh vọng cảnh cường giả, nếu đối phương đã tới một linh vọng cảnh nhất trọng, hoàn toàn có thể giao cho Diệp Thần đối phó. Mình diệt lĩnh vực tử minh chi kiếm. Lưu Minh nhìn phía Diệp Thần, mặt lộ mấy phần dữ tợn, một cỗ khí tức âm u nhập thể, để lực lượng đệ nhất trọng lĩnh vực. Bầu trời nháy mắt xám xịt, hàng vạn hàng nghìn hắc kiếm trên bầu trời bay múa, một cỗ khí tức máu lạnh lộ ra sát lục chi khí quét ngang mà tới. Người nghịch chấp điện tà giết. Lưu Minh đại hống, cho con người hiện một cái tia sắt thái cuộc nhiệt. Diệp Thần nhíu mày lại một chút, không biết chấp điện rốt cuộc dùng phương pháp gì hoàn toàn khống chế được ý thức người này, để hắn biến thành một cỗ cơ khí không có ý thức tự chủ giết chóc. Đi chết đi. Lưu Minh hư không một ngón tay, vô số đạo tử minh chi kiếm phô thiên cái địa xuống, địa ngục chi môn phảng phất lúc này mở, vô số ác quỷ chụp ra ngoài, nhập vào một chút ít tử minh chi kiếm. Những vệ binh trên Thần Lôi Chi Thành thấy tình cảnh cũng đều biến sắc, chấp pháp điện những Thần Lôi Chi Thành còn bị vây thử gió xét, hai bên linh vọng cảnh cao thủ còn không có giao thủ, số lượng linh vọng cảnh cao thủ ở bên chấp pháp điện đã rất nhiều, Rất nhiều thần lôi chi thành cường giả may mắn là những linh vọng cảnh kia cũng cho đủ số, chứ phát hiện sao có thể thoáng ra nhiều linh vọng cảnh cao thủ như vậy. Nhưng mà Lưu Minh vừa ra tay, các cường giả thần lôi chi thành mới phát hiện những linh vọng cảnh cao thủ này không biết từ đâu xuất hiện lại lợi hại như vậy. Tuy nói trọng mắt Lưu Minh cuồng nhiệt, giống như không có ý thức tự chủ, nhưng chính là vì thế mới là càng thêm đáng sợ. Những cái vệ binh thần lôi chi thành này cũng không khỏi vì Diệp Thần ngắt một thanh mồ hôi lạnh. Từ cảnh giới bọn họ không thể phóng Diệp Thần vào, nhưng mà Diệp Thần rất có thể thực sự là tới trợ chiến. Nếu vậy mà chết tại chỗ này thực sự đáng tiếc. Cảm giác tự mình chỉ kiếm đập vào mặt, Diệp Thần khép hở trọng mắt một cỗ lĩnh vực lực lượng mênh mông nhập thể. Diệp Thần đột nhiên mở mắt, ngạo nghễ mà đứng trên người chiến ý sông lên trời, lạnh giọng nói: đây là trận chiến đầu tiên khi mà ta tấn cấp linh vọng, mượn người luyện tay tinh thần lĩnh vực vẫn lạc tinh thần. Trong mắt Diệp Thần bắn ra một đạo quang mang thần bí thầm thúy như cửu tinh vận chuyển, một cỗ lực lượng tinh thần lĩnh vực mạnh mẽ hướng mình diệt lĩnh vực kia oanh kích. Trong hư không sau lưng Diệp Thần xuất hiện 9 cái viên đại tinh hư ảnh, 9 viên tinh thần không giống nhau, hiện ra kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi điện 9 loại sắc tố. Ánh sáng sao khổng lồ chậm rãi vận chuyển làm cho người ta có cảm giác áp bách đáng sợ. Diệp Thần lĩnh vực so sánh Lưu Minh lĩnh vực phạm vi lớn mấy lần, nháy mắt đem Lưu Minh diệt lĩnh vực bảo phủ bên trong. Trên bầu trời 9 cái ảnh ánh sao cự đại, tất cả mọi người trên thần lôi chi thành xem ra lộ vẻ khiếp sợ.